anh chia tay thì sợ cười chê. Là cưới vợ trẻ, vợ đẹp rồi trước sau cũng nếm mùi cay đắng. Mà tiếp tục thì anh không chịu nổi. Và áp lực sinh lý thì anh khó đáp ứng. Cái anh này anh cưới vợ nhỏ hơn ảnh 22 tuổi. Anh không đáp ứng được. Em còn trẻ quá. Mà anh gần đây anh tệ quá. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi Ngọc Nhi qua những vấn đề trong cuộc sống. Thưa quý vị, ở cuộc đời đó, chúng ta có một cái tính như vậy nè, là sợ người khác cười, sợ người khác nói, rồi đứa khổ là mình. Quý vị biết không, có nhiều người đó, lấy chồng á, thương một cái anh nào đó, nhưng mà phải tội là anh nghèo. Rồi ba má anh á, không giúp được gì mình. Cái ba mẹ mình nói, thôi mày đừng lấy thằng đó nó nghèo, mày lấy nó bạn bè mày cười, rồi mình cũng sợ bạn bè mình cười. Rồi mình, cái đó bị đó quý vị, hay là người ta chê chồng mình là mắt hí hay là mũi xẹp, bất cứ gì đó mình sợ người ta cười, mất hạnh phúc của mình. Cũng có nhiều người lấy chồng vì được tiếng người ta khen người đàn ông đó quá, mình không có yêu, nhưng rồi mình lấy. Mình lấy cái thiên hạ, hài lòng, chứ mình không có hài lòng, cái đó có rất là nhiều. Cũng có nhiều người lấy chồng về đó quý vị thấy không? Không có hạnh phúc. Ngọc Nhi cũng bị đó quý vị. Bởi Ngọc Nhi nói quý vị đó, trong những câu chuyện Ngọc Nhi kể quý vị đó, Ngọc Nhi hay nói có Ngọc Nhi trong đó lắm. Có những người không có hiểu, không có coi hết. Lâu lâu con lần theo Ngọc Nhi khen mình, cái bắt đầu chửi Ngọc Nhi ôm sầm lên. Nhưng có rất nhiều cái chuyện Ngọc Nhi chửi Ngọc Nhi ngu mà quý vị không có coi. Là cũng có nhiều người rất là hồ đồ. Vô nói cái bà này cái gì cũng có bả trỏng trơn á. Vô chửi Ngọc Nhi vui lắm. Bà tự khen mình, con mẹ thấy ghét. Mà thật sự quý vị cũng những clip Ngọc Nhi chửi Ngọc Nhi ngu đó, mấy người đâu có nghe đâu. Ngọc Nhi cũng là một cái người mà dường như là cũng ngu triền miên hồi trẻ. Cho nên nhờ những cái ngu triền miên đó, ngày học được, học nữa, học mãi, đến ngày hôm nay mình thấy mình mạnh mẽ hơn. Mình biết đề phòng những cái gì xảy ra. Người ta nói đó là làm người phải dạy mới nên khôn. Thì ngày hôm nay Ngọc Nhi không có khôn hơn quý vị, mà Ngọc Nhi đã có khôn hơn mình ngày xưa. Thưa quý vị, ngày xưa Ngọc Nhi lấy chồng cũng vậy. Khi Ngọc Nhi muốn thôi ra, chịu hết nổi rồi, Ngọc Nhi nghĩ rằng thôi, ta cười mình. Có chồng ly dị lần rồi, giờ ly dị lần nữa, người ta cười đàn bài ly dị 2-3 lần. Ráng chịu, ráng mười mấy năm. Rốt cuộc là cái nỗi tổn thương của tôi từ mấy năm thành kéo dài mười mấy năm. Rồi ly dị ra rồi đó thì người ta cũng cười tôi thôi. Người ta đâu khen tôi đâu. Mà sau cùng, sau khi cái đớn đau thì Ngọc Nhi là một người hạnh phúc, bởi vì không có những cái mà who care bất cần nữa, rồi ai nói kệ đó, học được bài học đó. Rồi có nhiều khi mình nghe quen một người mới đi xa, thì mình ly hôn quen người mới, mình lại sợ người ta cười người mới này là lùn hơn người cũ, cao hơn người cũ, ốm hơn người cũ, mập hơn người cũ, ít tiền hơn người cũ, già hơn người cũ, đang đủ thứ đi mình sợ hết. Rồi cái mình dục bỏ hạnh phúc của mình, dù rằng cái người hiện tại họ rất là thương mình nhiều, nhưng mình cứ so sánh với người cũ. Đó là cái mà mình sống cho người khác, mà người khác đó nó không có ăn nhầm với mình gì hết. Nó trước quớt à, dùng cái từ theo kiểu miền Tây là nó trước quớt à, nó ăn nhầm gì hết đó. Quý vị mua cái áo, quý vị muốn cái áo này mặc, người ta khen nhiều lắm, mà dù cái áo nó không có vừa cho quý vị, mua về phải đi sửa, có đúng không? Thành ra có đôi khi về nhân cách đạo đức mình phải tránh miệng đời, nhưng về cái cuộc sống trôi qua hàng ngày, cảm nhận của mình là hạnh phúc. Thì câu chuyện dưới đây là một câu chuyện mà cũng sợ người ta cười chê, mà tiếp tục thì tôi chịu không nổi. Như thế này, cái anh này ảnh cưới vợ nhỏ hơn ảnh 22 tuổi, ok. Khi ảnh thôi vợ thì ảnh với một người vợ ở nước ngoài sống, con lớn rồi, 20 mấy tuổi hết rồi. Thì một ngày đẹp trời, người ta phát hiện ra là người ta không thuộc về nhau xa mấy năm. Thì anh bắt đầu là anh quen một cô thư ký ở trong hãng. Thì vợ anh là một cái người có một công ty địa ốc rất là giàu. Quý vị, công ty địa ốc ở Mỹ đó, một tháng họ kiếm cả 100 ngàn, có thể mấy chục ngàn. Có những mùa họ đắt đó, thì họ kiếm mấy chục ngàn, 100 ngàn. Còn có những mùa ế thì họ cũng kiếm vài 30 ngàn. Tại vì phần trăm bên Mỹ một cái nhà bạc triệu, quý vị tính đi. Đó là mấy phần trăm, 5% là bao nhiêu rồi, 3% là bao nhiêu rồi. Một năm họ phải bán một cái, họ bán nhiều cái. Thì vợ chồng hạnh phúc thì khi mà anh yêu cái cô thư ký cặp bồ thôi, thì vợ anh phát hiện ra. Thì trước đó đó, anh kể Ngọc Nhi nghe, đây là anh kể, bây giờ anh kể nha. Thì cũng hụt gây gỗ về đủ thứ chuyện, ảnh đi hoài đi gì phen hoài, vợ chồng cũng ghen tư mà ảnh có tiền mà tại sao không hưởng, mấy cô này còn trẻ mà, nhân viên của mình mà. Cái sai của ảnh là chỗ đó. Thì thưa quý vị, là vợ chồng ly dị thì ảnh nghĩ rằng với cái tài làm địa ốc của mình 30-40 năm, mình thừa sức kiếm cái khác, và ảnh giao lại cho vợ ảnh nhà cửa, số lượng nhiều hơn ảnh trưởng căn ảnh nở thôi. Và ảnh cặp với cô thư ký này rồi vài tháng, vài năm rồi ảnh bỏ. Rồi ảnh một cuộc sống thoải mái cặp với cô này cô kia, mà hầu như những người đó là cũng hẳn là trên lệch với ảnh cũng 5-7 tuổi, 10-mấy tuổi chứ không có nhiều. Cho đến khi anh gặp cái cô bé này nhỏ hơn ảnh 22 tuổi, thì nổ cái đùng, tiếng sét ái tình nổ ra. Người phụ nữ trẻ trung, nhỏ hơn con ảnh mấy tuổi. Và thưa quý vị, anh đến với cô ấy, con không thèm nói, tại vợ chị ta cũng thèm nói luôn. Thì anh mới, lúc này đó, thì anh rất là thương cô bé này. Cô bé này đó là một cái du học sinh sang đây. Gia đình cô bé này đó là rất là khá nha, không phải là nghèo kiếm tiền ảnh nha, rất là khá. Du học sinh sang đây, đi học du học, nhà cửa có riêng, đầy đủ hết trơn. Và đến với ảnh là bởi vì như vậy, là sau cái thời, cứ như là sau cái thời gian mà gặp nhau, quen biết qua cái môi trường mà làm việc xã hội, cô bé này cũng làm việc xã hội, thì cô bé ngưỡng mộ ảnh, cô bé này thương ảnh, mà thật sự ra là cái cô này thương ảnh thiệt, không phải vấn đề ở lại Mỹ. Bởi vì cổ thừa sức có tiền để kiếm người khác ở lại Mỹ, và gia đình cổ thừa sức có tiền để mà đầu tư, cái diện đầu tư vào Mỹ. Đây là như nói thật, tại vì nói là gia đình của bé này khá, không phải ai du học cũng giàu, không phải ai du học cũng nghèo, không phải ai du học cũng gì cái thẻ xanh. Thực sự ra thì cô bé này đã làm suốt cái thời gian quen ảnh từ 22 tuổi cho đến 27 tuổi, là 5 năm đó. 5 năm đó cô bé này vẫn học từ lớp bình thường cho đến lấy bằng master, lấy luôn cả PhD, tiền đóng khủng khiếp luôn, anh không phụ đồng nào hết. Mà cô bé này cực kỳ giỏi thiệt, mà cô bé này yêu ảnh thật sự, bởi vì quá ngưỡng mộ. Thật sự có nhiều cô gái trẻ lấy chồng già ta cười, nhưng như thằng kia hiểu điều nè. Có nhiều phụ nữ thích người chồng lớn tuổi, không phải vì tiền của họ đâu, mà vì cái sự điềm đạm, chín chắn, kinh nghiệm, trải đời. Trải đời trong sự săn sóc phụ nữ, trải đời trong việc hiểu phụ nữ làm cái gì, muốn cái gì, thích cái gì không thích. Trải đời trong cái việc mà thương mà không có tính toán. Không có, nói thẳng là cái người đàn ông lớn tuổi đó, đa số những cô gái trẻ thích thiệt, thích đa số, nhập như nó đa số không nên hết. Thì mà cổ thì cổ, ổng thì ổng đam mê cô bé này, ổng yêu cô bé này. Cũng như hiểu tại sao yêu. Một người đàn ông, 40-50 tuổi, vợ mình, vợ ảnh thì ở đưa hình như xem, vợ ảnh sang trọng nhưng mà chị ấy rất là to con. Và nhìn ở người phụ nữ này có nét mạnh mẽ dữ lắm. Thành ra có thể là quyết đoán quá, ảnh cũng bị ngọt thở. Cô bé thì ngoan ngoãn là con mèo ngái ngủ trên tay anh mà, đúng không? Cô bé 27 tuổi rồi, thì quyết định công bố với bạn bè. Thời gian quen là quen lén. Cái cô này lúc mà bắt đầu quen ảnh là ảnh mua căn nhà ở thành phố đó gần trường cô bé đó học, để hai người tới lui với nhau. Và nói là nó rất là thương anh, và tới bây giờ nó cũng rất thương anh. Tới bây giờ nó vẫn nể anh, thương anh. Thì chị mới hỏi, ủa vậy thì anh lên đây nói cái gì? Nó là chờ khúc sau. Má cười lắm, hạ hồi phân giải là như vậy. Anh chiều chuộng săn sóc, và anh cũng có tâm sự vợ anh là sẽ cưới cô bé này. Thì vợ anh nói, ôi ok, nếu ông cảm thấy hạnh phúc thì tôi với ông bây giờ chia tay rồi, tôi không nghĩ là gia đình nữa, tôi sống enjoy cuộc sống du lịch của tôi, tiền bạc thoải mái, không có lo về tiền nữa, có con cái xung quanh tôi, ok, ông muốn cưới ông cưới, ông không cần phải nói với tôi không có ngại. Nhưng mà ông cưới nhỏ quá thì ông cẩn thận thôi, tại vì tôi biết rằng cứ xong có chuyện, hồi nãy ông gặp bao nhiêu con nhỏ rồi, nó có ngờn không, tính cách khác lắm. Cái quan trọng là ông đang thời kỳ xuống dốc, con bé thời kỳ lên dốc, ông có đáp ứng nổi với nó không? Thì anh mới nói là sao không được, thì anh nói Ngọc Nhi nguyên gian vậy. Ngọc Nhi biết không, anh 50-mấy tuổi, 40-mấy 50 tuổi là thời kỳ sung mãn của đàn ông. Một cô bé đó rất là đẹp, 22 tuổi, bây giờ 27 tuổi rồi. Trong thời gian 5 năm quen qua, 5 năm quen nhau đó, anh bị đam mê vì trẻ mơ mởn. Thực sự khi nói hơi nó cay đắng, phụ nữ mình năm ở tuổi đó là cũng xồ xề rồi, 40-mấy 50 xồ xề rồi, không có còn nằm ngàn nữa, nằm trên giường không biết khúc nào bụng khúc nào đít, tại vì nó không còn eo o gì hết. rồi không có hấp dẫn, mở thì tùm lum, mà rất nhiều người như vậy quý vị. Rồi cái sự gọi là nồng nàn vợ chồng hai mấy năm lấy nhau nó không còn mượt mà cái cô này mới cứ nhõng nhẽo suốt, anh ơi anh hỏi nó con nít mà, thì ổng đam mê. Và cuối cùng khi tuyên bố mà cưới đó thì ôi trời, mọi người đều sững sờ và cản, nhưng mà nó là lúc là 5 năm quen nhau rồi. À, xin lỗi quý vị, là 3-4 năm quen nhau rồi. Thì bộ chị mới biết rồi. Một cái đám cưới lộng lẫy xảy ra. Và ổng là một cái đám cưới như công chúa cho con bé của ổng. Và sống hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Thì chuyện này xảy ra là lâu rồi. Thì cưới nhau về, thì cô bé này lúc này là ổng chính thức là nộp giấy tờ. Con em không cần phải đóng tiền học tiếp nữa, nộp giấy tờ làm hôn thú xong thì đậu phỏng vấn đậu liền. Bởi vì ổng quá già, ổng đâu cần phải làm hồ sơ giả lấy tiền đâu. Cô bé thì đang học giỏi, nó gia đình cũng khá giả, cô bé cũng có nhà cửa riêng của ba mẹ đầu tư qua đây mua nó mà. Họ sống hạnh phúc. Má vợ thì nhỏ ngạnh mấy tuổi, ok, thì đại khái là ổng sống hạnh phúc. Cho đến một cái lúc là anh bị, tự nhiên anh đang đi làm thì thưa quý vị, anh thở không được và anh chỉ kịp là ôm ngực là anh ngã ra, là đưa bệnh viện thì tỉnh lại là anh phải cần mổ tim. Bởi vì anh bị bệnh tim và một cái chứng bệnh này nó âm ỉ, anh không có biết. Có thể là nhiều năm làm việc cực lực thì bây giờ họ nói rằng là cái nguy cơ hay là phải mổ tim. Anh bị bệnh tim mà anh nói rõ là bệnh gì, cũng nói với Ngọc Nhi. Thì nằm bệnh viện theo dõi cả mấy tuần lễ, ảnh ốm được thấy rõ và ảnh rất là sợ hãi, nhưng mà cuối cùng thì lại họ lại cho ảnh về dùng thuốc và nếu mà có chuyện gì thì mổ tim. Thì lúc ảnh về đó là cái tinh thần sức khỏe cũng xuống. Suốt một thời gian mà ảnh không có ở nhà đó thì cô bé này vẫn săn sóc, vẫn thương yêu, vợ con vẫn vô thăm, vẫn đụng đầu nhau và mọi người vẫn cư xử rất là gian văn minh. Và tuy rằng ảnh nhìn vào ánh mắt con ảnh có nét xem thường ảnh và vợ có nét bất mãn, nhưng mà họ vẫn vui vẻ gặp nhau. Thì sau một thời gian anh về mấy tháng thì lúc đó bác sĩ có nói vấn đề vợ chồng quan hệ thì cũng giới hạn lại, không có hùng hục như ngày trẻ nữa, là bởi vì anh bị bệnh đó có thể bị đột quỵ thì anh giới hạn lại. Con bé thì cứ vẫn nhõng nhẽo như ngày xưa. Rồi quyết định cuối cùng một thời gian sau khi theo dõi anh thì bác sĩ quyết định là mổ tim và đặt cái máy gì cho anh để anh xài. Thế mới rằng lúc này là sức khỏe anh xuống và thì anh bị ám ảnh, cho nên cái vấn đề vợ chồng quan hệ nó không còn suôn sẻ nữa. Thì cô bắt đầu cô trách anh là không thương cô. Cô trách anh không thương cô. Và có những lần giận dỗi gây ra kéo dài nhiều hơn. Sức khỏe anh xuống, anh làm việc ít lại, ít đi chơi, ít đi du lịch. Công việc nhà cũng ít làm, anh thường xuyên nghỉ ngơi. Thì thưa quý vị, cô không được vui. Anh nói là anh chỉ đoán vậy thôi. Thì có một lần thì cô xin anh là đi sinh nhật một cái nhóm bạn ngày xưa học đại học chung, học chung bên đây, thì ảnh cho đi. Đi tới 2-3 giờ sáng về thì ảnh rầy, về là có mùi rượu. Ảnh rầy thì cô nói rằng là đứa trẻ ở đây cũng vậy, cô còn trẻ mà, tại sao ràng buộc, tại sao con của anh đi bar, những đứa con của anh đi bar đi chơi với bạn có mùi rượu vậy không rầy, mà tại sao cậu ảnh rầy. Ảnh nói là em khác, em là vợ của anh mà mình là người đàn bà có chồng rồi. Thì cô nói là không có phê cho cô và cô giận, lần này giận kéo dài mấy ngày. Rồi sau đó đó là thưa quý vị, cổ cũng vẫn còn đi học PhD thì cổ lại chơi với nhiều người bạn trong trường hơn. Và trong một lần thì cổ về cổ nói anh, cổ nói rằng ở trong lớp của cổ đó có mấy người thanh niên cỡ cổ thích cổ, nhưng mà cổ không thích, con nít trẻ quá. Và một lần nữa cổ lại khoe là ông thầy của cổ thích cổ, nhưng mà cổ không thích ông thầy. Thì anh cũng bỏ qua, anh không nói gì hết. Cái vấn đề đó là cái tình cảm thì không có thay đổi, chứ là cái vấn đề xài tiền. Xài tiền quá nhiều. Bắt đầu cái thời điểm mà về với ảnh á thì xài giỏ Chanel không. Gucci là chê, chỉ xài Chanel thôi. Dài dép quần áo, mê Chanel. Một cái bóp Chanel có bị 6-7 ngàn đô, thậm chí cả chục ngàn đô hơn. Anh cung phụng tới bản làm có tiền. Xe cũng đổi xe xịn hơn, một chiếc xe đi cả mấy trăm ngàn nhưng phải đi xe thường. Nhìn như một bà hoàng, như một người phụ nữ trẻ đẹp mà tỷ phú đó, sang trọng mà cổ càng đẹp càng sang trọng thì ảnh càng lo sợ. Cái lo của ảnh đây là bây giờ gần đây là cổ xài tiền nhiều. Có nghĩa rằng sau cái thời gian mà từ lúc mà biết là ảnh làm có tiền rồi, bạn ảnh lỗi của ảnh là ảnh chiều chuộng, nhưng quý vị, ảnh nói rằng ảnh là cái người chiều chuộng. Ảnh mua sắm cho cổ những cái gì tốt nhất thì vô tình là ảnh làm cho cổ bị như vậy. đeo cái nữ trang đeo chơi cũng đeo những cái đồ hiệu nữa. Thì anh nói là em bớt xài lại, tại vì nếu mà sau này anh già anh chết thì em xài cái kiểu này xem lo được thì lại giận nhau. À, có những tối anh nói là cổ đòi hỏi quan hệ, thì anh nói bữa nay anh mệt, anh không có được khỏe thì lại giận nhau. À, vấn đề là hơi tế nhị nha quý vị nha. Mình xin lỗi trước tại vì tánh Ngọc Nhi là người lớn, nhưng mà nhiều khi ở trên đài mình nói ta hiểu lầm cái chú ý Ngọc Nhi. Anh nói có nhiều khi anh cố gắng anh làm cho cổ hài lòng, nhưng mà cái sự lo sợ anh tăng cao. Thì hiện giờ đó là anh nói đó là cổ tới thời điểm này đó là cổ đi học ra trường và cổ đi làm rồi, cũng sang trọng, cũng xài tiền như vậy, tiền là bao nhiêu là cổ xài hết bao nhiêu. Cổ quen cái thói công chúa mà ba mẹ cổ là đầu tư cho cổ rồi, hồi xưa Việt Nam cũng vậy, qua đây cũng vậy, thành ra ảnh cản không được. Mà nó nói con anh nó kêu nói đó là ba, con nhìn vợ của ba đi ngoài đường chạy chiếc xe xách bóp từ giày quần áo tất cả mọi thứ, con nhìn như là một bà tỷ phú vậy đó ba. Rồi con nhìn lại con thấy như cái con buồn đó ba. Thì mới là con cần gì ba cho, thì tụi nó không cần, nhưng mà nó nói rằng là ba cần phải giới hạn lại chứ, như vậy hoài là không có được. Thì anh cũng cho qua. Rồi một lần vợ anh gọi anh và nói tôi muốn gặp ông ở quán cà phê nói chuyện được không. Thì anh nghĩ rằng chuyện con cái thì anh đi, thì cổ mới nói như vậy là ông có vợ trẻ tôi hiểu, sức khỏe của ông đó thì cũng không có còn tốt gì mấy, tôi hiểu là vấn đề có thể là quan hệ tình cảm vợ chồng, quan hệ sinh lý có thể là bất bình thường, có đúng vậy không? Ông nói là sao bà nói vậy. Thì cổ mới nói như vậy là có nhiều lần tôi gặp con bé ấy, nó đi ăn một cái hàng steak sang trọng buổi tối, mà tôi nghĩ là ông biết, ông nghĩ đi chơi với bạn, với người đàn ông mà cũng lịch lãm như ông, mà không có giàu sang như ông, nhìn rất là bình dân, nhưng mà nhìn cái ánh mắt con bé này, cái sự ngưỡng mộ, tôi ngồi ở bàn đằng xa nó không thấy tôi. Và tôi gặp nó một vài lần ở những, tại vì cái cô này là cũng một người doanh nhân quý vị, mà cũng là làm địa ốc, cho nên cô nói tôi đi ăn tối với khách hàng rất thường xuyên, những này mua nhà bán nhà họ mời đi và tôi mời họ đi, tôi đã tiền nữa. Những cái nhà hàng sang trọng cho những người doanh nhân đi không, thì tôi gặp nó rất là vài lần rồi tôi mới nói với ông, phải một lần. Nhưng mà cùng với người đàn ông đó thì tôi lưu ý với ông để mà tránh cái tình trạng ông sẽ tổn thương. Cái tôi ông bây giờ anh chịu không có nổi, nó già rồi, cũng lưu ý. Thì anh mới nói rằng là kể hết cho anh nghe, xong là gặp mấy lần anh nói rằng chắc là cái người thầy của nó thôi. Anh cũng kể cho vợ anh nghe rằng cổ về cổ tâm sự như vậy. Thì vợ nói thì tôi chỉ nói cho ông nghe vậy thôi, còn cái chuyện gia đình của ông thì tự ông quyết định. Và thưa quý vị, mấy ngày hôm sau thì trong lúc vợ chồng ngồi ăn cơm tối với nhau rồi ra sofa ngồi, thì anh nói là đối với anh nó cái sự mà âu yếm vợ, chiều chuộng vợ là anh perfect, tại vì anh sợ mất người vợ này. Thì anh mới nói rằng là có bạn của anh gặp em đi cùng người đàn ông vậy 3-4 lần, thì cổ bực bội lên, cổ nói rằng là cổ nói rồi cái ông thầy đó đó là thích cổ thôi, cổ đi qua cứ học hỏi chứ rằng cổ đi làm rồi, cổ đã có đi làm rồi, nhưng mà với một cái người giáo sư mà cổ đã từng ngưỡng mộ thì nó là chuyện bình thường, không có gì hết. Này cái đồ giận dỗi lên. Thì thưa quý vị, bắt đầu lần này thì dẫn cả tuần lễ không nói chuyện, không cho đụng tới luôn. Anh mệt mỏi rồi. Và gần đây đó thì cổ mới nói rằng là cũng muốn mua cái nhà, mà cái nhà này thì anh nói đó là cái nhà của anh đang ở hiện giờ trị giá với cái thị trường của anh ở thì khoảng 1,5-2 triệu với thành phố anh ở, nhưng cái nhà này là cái nhà không có đáng 4-5 triệu lần mà chỉ có 2 người ở thôi. Thì cổ là cổ mua cái nhà để mà chuẩn bị là cổ muốn sinh con, tại vì cổ 20-mấy tuổi cổ bắt đầu gần bước vào cái tuổi 27-28 gì đó thì cổ muốn sinh con, thì anh thấy cũng có lý. Nhưng mà cổ nói rằng cổ muốn là cái nhà này mua đó làm giống như là tất cả tài sản sau này anh phải làm là của hai chồng hết. Thì anh thấy anh lo sợ là bởi vì có lẽ là cổ muốn bỏ chân cổ đi, thì anh lưỡng lự không mua và cổ cứ hối hoài và cổ giận hờn với anh hoài. Thì có một lần anh kể như vậy. Còn đây là một câu chuyện thật, anh nói là có một lần cổ đi chơi với người với một cái người bạn, anh nói là cổ đi ăn tối với người bạn, thì anh cũng có để ý cái điện thoại của cổ, tại vì thưa quý vị ở Mỹ nếu mà xài iPhone thì vợ chồng cùng một cái signal, cùng một cái hệ thống iCloud mình sẽ thấy đối phương. Thì anh thấy là đi lại một cái nhà hàng đó rất là sang trọng, thì anh đợi chơi ngồi đó tầm mấy tiếng đồng hồ, có lẽ là hạp lắm mới chơi về, thì cổ về cổ tắm cũng có mùi rượu nhẹ, cô về cô tắm. Thì khi cô tắm xong cô đi ra ngoài đó, cô đi ra ngoài để mà cô thay đồ cô lên giường cô ngủ, thì anh trở vào, thì cái bộ đồ cô thay ra cô quăng ở trong cái thùng giặt đồ, thì có một cái underwear là cái quần lót của cô, thì anh cầm lên. Anh tính là đàn bà cái quần quăng trên mặt vậy nó có không được, phải để dưới rồi để cái áo dơ lên trên chứ để hơi hơi vậy. Thì anh nhìn vào cái đáy quần lót thì anh thấy có những cái dấu hiệu giống như có quan hệ với người khác. Thì đây là một cái xin lỗi quý vị trước, là khi nói tiếng tế nhị. Thì ảnh, quý vị biết cái mùi mà, mình là người lớn hết rồi, thì cái mùi là nó khác. Anh đưa anh ngửi nhẹ thì anh biết liền, và anh nói là anh, Ngọc Nhi biết lúc anh run tay run chân hết, và anh biết là vợ anh đã vi phạm cái việc mà không nên vi phạm rồi. Thì lúc anh mất bình tĩnh, và anh đi, một cái sơ ý của anh là anh đi thẳng vào phòng, và anh cầm cái quần lót đó, anh trồi lên giường và anh nói, anh hỏi cổ. Thì cô im lặng chút xíu rồi cô nói rằng là anh đoán mò thôi, chứ cô không có làm gì ai hết. À, không tin thì cầm đi thử đi. Nhưng mà cô một cái thái độ ngông nghênh như vậy là anh không đáp ứng được. Em còn trẻ quá, mà anh gần đây anh tệ quá, thì cái chuyện đó cứ sao phải xảy ra thôi. Bây giờ chưa xảy ra, nhưng mà sẽ có xảy ra thôi. Nói cái thách thức của anh thì anh đau lắm. Và anh nói rằng là anh đôi khi muốn ly dị. Mình ly dị thì mình đau ít. Để người ta bỏ mình ngoại tình mà cứ kéo dài như vậy mình đau, mười còn mất tài sản. Và khi ly dị ra thì cổ sẽ đòi chia đủ thứ hết. Nhưng anh chia tay thì sợ cười chê. Là cưới vợ trẻ, vợ đẹp rồi trước sau cũng nếm mùi cay đắng. Mà tiếp tục thì anh không chịu nổi cảm giác này, và anh biết cái ngày tổn thương anh sẽ đến không xa. Và áp lực sinh lý thì anh khó đáp ứng. Thì bây giờ đó anh hỏi rằng, thật sự đây là cái lời khuyên của anh với tất cả các bạn á. Anh nói rằng cái tuổi của anh đem chuyện này lên mạng nói đó, thì làm người ta cười nhiều hơn là người ta khen, và người ta không có an ủi đâu. Anh hiểu. Nhưng mà anh nghĩ rằng á là bài học chung. Tại vì anh thích Ngọc Nhi một cái là cái câu là những vấn đề trong cuộc sống. Thì bây giờ anh hỏi như vậy nè, là anh không cách nào ly dị bây giờ, hay là từ từ để cho người phụ nữ này họ trưởng thành cái xíu nữa thì họ sẽ biết được là anh thương họ tới mức nào. Anh có thể muốn cố gắng dành tất cả tình cảm, săn sóc vợ hơn, gần gũi vợ hơn, và tìm mọi cách để cho cái người vợ này, cái nhu cầu của người vợ này không có phải đi tìm ở ngoài. Thì như nói anh à, sức người có hạn. Cái người phụ nữ tuổi này là cái tuổi đẹp nhất, cho đến 30 mấy tuổi, 40 tuổi. Thì anh đáp mình đáp ứng nổi không? Và sống với nhau vì cái này không, không có cái nghĩa thì cũng khó lắm anh. Ngày xưa cô yêu anh là còn trẻ, bây giờ cô trưởng thành ở cái lứa tuổi người phụ nữ trưởng thành rồi, cô yêu cái khác nữa đó. Thành ra tùy anh thôi, mà anh sống anh sợ người ta cười. Mỗi ngày cái đau của anh, cái tim anh nó đang không khỏe, mà nó còn đau thêm mỗi ngày một chút nữa, thì chắc chắn rằng là nó sẽ bệnh thêm. Mà anh biết chuyện sẽ xảy ra. Thì bây giờ em nghĩ anh chia sẻ với bạn bè của anh, ông nói không, anh không chia sẻ được. Nếu là anh chia sẻ với người vợ của anh, người vợ anh thừa biết điều này rồi, thì nó là anh xấu hổ. Thì thưa quý vị, bây giờ đó, anh nói là chia tay thì sợ thiên hạ cười, mà để như vậy thì nó đau quá. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi khuyên anh nên chia tay. Tại vì trước sau cũng sẽ xảy ra thôi. Thì anh nói là anh không biết phải làm sao nữa. Tùy em muốn đưa cái câu chuyện này lên mạng xã hội để mọi người làm bài học, và cho anh lời khuyên cũng được. Nhưng mà anh thấy bây giờ anh cảm thấy là anh mệt mỏi quá rồi. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi thấy đây là Ngọc Nhi thôi. Con đường chia tay sẽ đến, có thể là 1 năm, 2 năm. Thì bây giờ không mua cái nhà. Tại vì cổ hôm nay cổ nặng nè, cổ đòi mua cái nhà. Cái nhà đó là nghe nói 3 triệu mấy, 4 triệu. Đó thì cổ đòi mua nhà. Và hiện tại hai người sống tới bây giờ đó thì mới có 5-6 năm thôi. Thì chưa đến cái thời điểm mà phải chia tài sản. À, cho nên nó thì tùy anh. Em nhắn với anh thì thưa quý vị là anh tên là anh Lê. Anh Lê nên nhớ nè, mình chia tay một người, người ta bỏ mình không thương mình, mình đau một, mà người ta lấy phần nửa tài sản của mình nữa, mình đau rất là nhiều. Đừng có để mà mình đau. Anh muốn chọn cái đau một, cái đau hai tùy anh. Và một khi một người phụ nữ mà đã không thương anh nữa rồi, hay là họ đam mê cái khác rồi, ở cái tuổi trẻ như vậy họ bồng bột lắm, họ vẫn còn bồng bột. Mà cô không có con với anh mà lại đòi mua nhà, đó là những cái dấu hiệu em thấy là không nên. Tuy rằng gia đình cổ giàu, không phải ai giàu cũng không tham, không phải ai nghèo cũng tham. Đúng vậy, có những người nghèo rất là trong sạch, có những người giàu cũng rất là dơ bẩn. Thành ra anh hãy chỉ lượng ở cái tuổi tuổi này rồi, 50 mấy rồi, thì anh hãy nên nghĩ rằng giảm tổn thương càng nhiều càng tốt, và nhất là cái bệnh của anh, hãy tập trung chăm sóc bệnh của mình. Bây giờ thay vì anh sợ níu kéo, anh cứ tổn thương mỗi ngày, đau tim hồi hộp như vậy hoài sẽ bệnh nặng, buông một lần rồi thôi, rồi sống thư thả. Và còn có sự đồng cảm của người vợ cũ, là một người bạn tri kỷ cũng được, và còn các đứa con nữa, hãy dành thời gian bên các con. Thì Ngọc Nhi khuyên anh như vậy, nhưng mà anh nói rằng là anh sợ người ta cười, thì anh làm sao mà cho người ta bớt cười nhất, hay vẫn cứ sống như vậy, cho cô sống như vậy đi, nhưng mà mắt nhắm mắt mở, có nghĩa rằng là cùng nó dạng đồng sàng vậy mà ở chung một nhà, danh nghĩa là vợ chồng đó, nhưng mà không ai biết mà cười mình. Như nó là một ngày đó nó ngoại tình công khai ngoài đường, cứ vài bữa người thấy, vài bữa người thấy anh cũng đủ xấu hổ, đừng nói là không xấu hổ, mà anh sống vì sợ người ta cười, rồi cái đau anh ôm mình anh à. Thì mong rằng quý vị cho anh cái lời khuyên rằng là anh phải làm như thế nào đây, có nên để sống tiếp như vậy? Từ từ, một là cậu thay đổi, hai là khi anh chán quá là cũng hết đau, hay là dứt khoát từ bây giờ? Mà dứt khoát bây giờ thì sợ người ta cười, thì anh phải làm sao? Mong rằng quý vị giúp ảnh. Và Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi nói rằng là nếu mà chọn đó, Ngọc Nhi chọn cái đau ít, đau liền mà đau ít, còn hơn là để kéo dài đau nhiều rồi mất tài sản nữa, đúng không quý vị? Và anh có nói rằng anh làm cái cô bé này thì cậu ảnh không nghĩ rằng gì tài sản, là bởi vì gia đình rất là giàu. Ngọc Nhi nói là không phải ai giàu cũng hổng tham, mà không phải ai nghèo người ta cũng tham, đúng không? Thật ra mong rằng quý vị cho anh cái lời khuyên, và em mong rằng đó là anh Lê sáng suốt. Trong cuộc đời chúng ta có những lúc chúng ta bị đau, chúng ta né không được, nhưng mà cái hơn nhau cái là anh chọn cái đau nhẹ nhất đi nha, cái đau nhẹ nhất, đừng có để cái đau gấp đôi gấp ba lần. Và còn thiên hạ cười thì trước sau gì, nếu mà chuyện này xảy ra kéo dài thì họ cũng cười thôi. Nếu mà thật sự có ngoại tình, có đi ăn dụng bên ngoài thì trước sau người ta cũng biết thôi, đúng không? Những cái lần cô đi riêng vợ anh không đã gặp 5-6 lần rồi, thì thử hỏi những người khác gặp bao nhiêu lần nữa, và bao nhiêu người như vợ anh gặp nữa. Cười thì cũng cười rồi, mà họ cười thì anh cũng đâu có mất đồng tiền, mà họ khen cũng đâu mất đồng tiền. Anh hãy bảo vệ sức khỏe và tiền bạc của mình. Mong anh sáng suốt, và mong rằng những lời khuyên quý vị sẽ làm cho anh cảm thấy đỡ buồn hơn. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị rất là nhiều, và cảm ơn anh đã tin tưởng Ngọc Nhi, và chúc quý vị và anh một ngày thật bình yên bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình kỳ tới.